Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, phần 475. Cơ Tuyết Dương cảm thấy chính mình thật sự không quá hiểu biết này quốc nội giới giải trí. Chẳng lẽ này giới giải trí bên trong tất cả mọi người đều thích làm rất kỳ quái sao? Liền ở Cơ Tuyết Dương hoài nghi nhân sinh thời điểm. 18 tuổi nữ xứng Bạch Liên Hoa An chân chân thấu lại đây. Nàng tuổi tiểu, lớn lên lại là một bộ thanh thuần đáng yêu bộ dáng. Từ tiến vào đoàn phim liền vẫn luôn thực thích dính Cơ Tuyết Dương. Đều chưa bao giờ nguyện ý cùng nam chủ nhiều lời hai câu lời nói. Hiện giờ lại đây lúc sau, một phen ôm Cơ Tuyết Dương cánh tay. Tuyết Dương tỷ tỷ, ngươi thấy được sao? Chúng ta lên đầu đề. Đây là An Chân Chân đệ nhất bộ điện ảnh, cho nên An Chân Chân thật cao hứng. Đối với đương vai chính Cơ Tuyết Dương, nàng tự nhiên là rất thích thú. Bất quá nàng không nghĩ tới, này điện ảnh còn không có chụp xong đâu. Nàng liền tượng đứng đầu, ngoặc kép, ách Cơ Tuyết Dương một chốc không biết nên như thế nào trả lời cái này xinh đẹp tiểu cô nương. Nếu là nói không cao hứng, nàng có thể hay không lập tức khóc ra tới. Vì thế do dự một chút, nói, ân, thấy được, mang theo vài phần lạnh nhạt, nàng kia xoáy khí gương mặt càng là làm An Chân Chân tim đập nhanh chóng ra tốc. Chỉ cảm thấy chính mình quả thực là sắp thích thượng trước mắt người. Nếu Cơ Tuyết Dương không phải nữ hài tử thì tốt rồi. Nàng rất thích Cơ Tuyết Dương a, trước nay chưa thấy qua như vậy liêu người. Ta đây có thể cùng Tuyết Dương tỷ tỷ cùng nhau tự chụp sao? Thật nhiều fan hỏi chúng ta có phải hay không quan hệ thực hảo đâu. Ta rất thích Tuyết Dương tỷ tỷ. Nàng cười tủm tỉm làm nũng, làm Cơ Tuyết Dương tức khắc có chút chống đỡ không được. Nghĩ đến người mình thích là cái bình giấm chua, nếu bị thấy được lúc sau, còn không biết sẽ như thế nào khổ sở đâu. Vội vàng nói, tự chụp liền tính a, ta hiện tại không hóa trang, chờ lần sau a. Lúc này Cơ Tuyết Dương thật sự không hóa trang, cho nên như vậy trả lời, làm An Chân Chân nhưng thật ra không có tưởng quá nhiều. Gật gật đầu, vậy được rồi, chờ lần sau cùng nhau chụp ảnh chung, bất quá Tuyết Dương tỷ tỷ không hóa trang cũng hảo soái. Ở Cơ Tuyết Dương phía trước, giới giải trí bên trong nữ minh tinh xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là lại không có đi trung tính phong cách. Liền tính là có trung tính phong cách, kia cuối cùng cũng trở nên có chút nữ tính hóa, cho nên Cơ Tuyết Dương lúc trước nữ giả nam trang xuất đạo lúc sau. Vẫn luôn là đoàn tóc, xoáy khí cùng nam minh tinh đứng chung một chỗ đều có thể đem nam minh tinh cấp so đi xuống. Này liền đủ để chứng minh Cơ Tuyết Dương là cỡ nào xoáy khí. Rốt cuộc con lai gen chính là phi thường cao. Hảo hảo hảo, một hồi lâu lúc sau mới đem người cấp đuổi đi. Cơ Tuyết Dương ngồi ở phòng hóa trang bên trong, cầm di động, mở ra chính mình WeChat, bên trong là một cái không bao giờ sẽ hồi phục chính mình người. Kia cũng là nàng thích nhất người. Nghĩ nghĩ lúc sau, biên tập một cái tin tức đã phát qua đi. Cơ Tuyết Dương, thi thi, hôm nay ta cùng đoàn phim bên trong một nữ hài tử thượng đầu đề. Bất quá ta cùng nàng thật sự không có gì quan hệ. Ta chỉ thích ngươi, tuy rằng ta cũng không biết ngươi bây giờ còn có vô dụng cái này WeChat. Nhưng là ta còn là tưởng nói cho ngươi. Trong lòng ta chỉ có ngươi. Hôm nay đã là chúng ta chia tay lúc sau mà 721 thiên. Ta còn rất nhớ ngươi. Mới vừa cùng ngoại quốc bạn bè khai xong hội nghị lúc sau. Sở Thơ liền thấy được cái này WeChat. Trên mặt tức khắc có chút tươi cười, theo sau lại thu liễm tươi cười. Cái này WeChat là nàng cùng Cơ Tuyết Dương ở bên nhau thời điểm xin. Bên trong chỉ có Cơ Tuyết Dương một người, trước kia luôn là thích lén lút tú ân ái. Chờ Cơ Tuyết Dương điểm tán bình luận, chính là sau lại hai người chia tay lúc sau. Cái này WeChat liền không còn có đổi mới quá bằng hữu vòng. Mỗi ngày cơ hồ đều sẽ nhận được Cơ Tuyết Dương tin tức. Bằng không chính là cách mấy ngày. Sở Thơ mỗi lần đều xem. Nhưng là chưa bao giờ hồi phục. nàng biết chính mình như vậy lưu lại cái này WeChat không tốt lắm. Nhưng là đây là nàng duy nhất một lần chân thật cảm tình. Chẳng sợ bí ẩn, làm người vô pháp nhắc tới, thậm chí vô pháp cho hấp thụ ánh sáng dưới ánh mặt trời. Chính là nàng như cũ muốn trộm bảo hộ phần cảm tình này. Thật nhiều thứ, nhìn đến cái này WeChat không ngừng phát tin tức lại đây thời điểm. Sở Thơ đều muốn phát một cái tin tức trở về, nói cho nàng, làm Cơ Tuyết Dương một lần nữa tìm một cái thích người. Các nàng hai cái không có khả năng có tương lai, nhưng là trong lòng tư tâm lại làm nàng vô pháp đối chính mình người yêu phát ra như vậy tin tức. Nàng nỗ lực ức chế chính mình cảm tình, nỗ lực làm tốt chính mình sự tình, chính là mỗi một lần nhìn đến về Cơ Tuyết Dương tin tức, đều sẽ làm Sở Thơ vô pháp khống chế nhớ tới Cơ Tuyết Dương. Sở Thơ còn nhớ rõ, lần đầu tiên nhìn thấy Cơ Tuyết Dương thời điểm, là một cái tuyết sau mặt trời rực rỡ thiên, nước Mỹ bên kia người kia một năm hạ tuyết phi thường đại. Cơ Tuyết Dương ăn mặc màu đen áo lông vũ chạy đến nàng trước mặt. Sau đó hướng tới nàng đưa qua một chương thư tình, nàng đem đối phương trở thành nam hài tử. Mãi cho đến xem xong tin lúc sau, mới biết được nàng là nữ hài tử. Tính hướng thứ này, thật là trời sinh sao? Sở Thơ không biết, chính là ở nàng ngắn ngủn 23 năm trong cuộc đời. Nàng chỉ thích quá, cũng duy nhất thích quá người, chính là Cơ Tuyết Dương. 18 tuổi đến 20 tuổi kia đoạn thời gian, cơ hồ là Sở Thơ nhất điên cuồng thời gian. Nàng cùng người mình thích, đem trên thế giới này yêu nhau người có thể làm được hết thảy sự tình. Tất cả đều làm một lần, nàng lúc ấy thậm chí có chút trộm chờ mong. Nếu các nàng thật sự có thể vĩnh viễn ở bên nhau thật là có bao nhiêu hảo. Chính là hiện thực thường thường chính là như vậy tàn nhẫn. Nàng tính hướng không có khả năng bị đại gia tiếp thu. Thậm chí nếu cho hấp thụ ánh sáng nói, sẽ ảnh hưởng đến gia gia cùng ba ba vị trí, ngay cả ca ca đều sẽ đã chịu liên lụy. Đây là Sở Thơ không thể đủ làm ra lựa chọn. Nàng biết, quốc nội loại tình huống này là ngắn hạn nội vô pháp giải quyết sự tình, cho nên nàng mới càng thêm yêu cầu nỗ lực. Nếu có một ngày thật sự có thể nói, thật sự tới rồi kia một bước nói, nàng hy vọng chính mình còn có dũng khí, có thể cùng người mình thích vĩnh viễn ở bên nhau. Bên này Cơ Tuyết Dương nhìn một hồi lâu di động, phát hiện cái này WeChat lại là cùng phía trước giống nhau. Không có bất luận cái gì hồi phục. Trong lòng tuy rằng đã sớm biết, chính là lúc này trong lòng vẫn là nhiều ít có chút khó chịu. Giống như kim đâm giống nhau đau. Nhưng vào lúc này, phòng hóa trang môn bỗng nhiên bị đẩy ra. Chu Trạch Dài liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chỗ kia phát ngốc Cơ Tuyết Dương. Đi qua, ở đoàn phim đóng phim cũng có thể tùy tiện trước đầu đề. Ta muội muội năng lực a, hắn nói. Vươn tay nhu loạn Cơ Tuyết Dương đầu tóc, làm Cơ Tuyết Dương tức khắc vô ngữ, vốn dĩ ấp ủ tốt khổ sở cũng không có. Ca, ngươi có thể hay không không cần như vậy xoa ta đầu tóc? Ta đây là làm tốt kiểu tóc. Nàng vô ngữ nhìn về phía chính mình cái này ca ca. Tuy rằng là 20 tuổi lần thứ 5 gặp mặt, chính là hai người chi gian quan hệ lại là phi thường không tồi. Có thể nói là quan hệ thân mật. Cho nên Cơ Tuyết Dương vẫn là thực thích chính mình cái này ca ca. Được rồi đi ngươi, hôm nay ta cho ngươi xin nghỉ, thỉnh ngươi đi ra ngoài ăn cơm, có chút sự tình hỏi ngươi. Chu Trạch Dài ở đã biết sự tình chân tướng lúc sau. Cảm thấy việc này thực hảo giải quyết, chờ sang năm thời điểm, quốc tế thượng sẽ có một lần đại hình cọ sát. Đến lúc đó nước Mỹ cùng quốc nội bên này khả năng phải dùng khác loại phương pháp tới chứng minh quan hệ, đến lúc đó làm Cơ Tuyết Dương phụ thân yêu cầu làm đệ nhất danh viện cùng Cơ Tuyết Dương liên hôn. Không phải được rồi, quốc nội bên này luật hôn nhân không thông qua, nhưng là nước ngoài lại đã sớm thông qua, chờ đến lúc đó quốc nội bên này tình huống không có bên kia cường thế. Hết thảy liền hảo thuyết. Chu Trạch Dài gặp qua Cơ Tuyết Dương phụ thân một lần. Đó là một cái cơ trí nam nhân. Hắn vẫn là thực sủng ái chính mình nữ nhi. cho nên chuyện này tin tưởng khẳng định cũng sẽ hành đến thông. Trước đó, Chu Trạch Giai yêu cầu làm, chính là làm này hai cái biệt nữ người có thể không hề trốn tránh chính mình cảm tình. Đừng vì gia đình hoặc là vì quốc gia a gì đó làm cái gì đại nghĩa lăng nhiên sự tình. Đại nhân sự tình khiến cho đại nhân nhọc lòng, người trẻ tuổi nên theo đuổi chính mình muốn đồ vật, vô luận là cảm tình vẫn là mặt khác đồ vật, đều là giống nhau, bởi vì nếu bỏ qua lúc sau, người liền sẽ phát hiện, người bỏ qua đồ vật có bao nhiêu chân quý. A, xin nghỉ, Cơ Tuyết Dương đều mông, không biết vì cái gì muốn xin nghỉ, nhưng là nếu ca ca nói xin nghỉ, Cơ Tuyết Dương tự nhiên nhạc đi ra ngoài chơi. Vì thế bị Chu Trạch Giai đưa tới bảo mẫu trên xe. Hai người trực tiếp tới rồi Cơ Tuyết Dương thích nhất ăn một nhà tư gia đồ ăn nhà ăn nơi này. Từ khi Cơ Tuyết Dương ăn qua một lần bên này đồ ăn lúc sau, liền thích bên này đồ ăn. Đương nhiên, mấu chốt nhất chính là, Cơ Tuyết Dương cảm thấy, ai làm cơm đều không có Sở Thơ làm tốt làm ăn. Đây là điển hình tình nhân trong mắt ra Tây thi đạo lý. Ngồi xuống lúc sau, Chu Trạch Giai làm Cơ Tuyết Dương gọi món ăn. Hắn còn lại là ngồi ở một bên soát di động. Kết quả quả nhiên là nhìn đến đứng đầu Weibo rất nhiều đều trượt xuống dưới. Đại bộ phận đều là những cái đó nói làm Cơ Tuyết Dương cùng An Chân Chân ở bên nhau. Nguyên bản những cái đó buộc chặt đều không có. Này nếu là không ai động thủ, Chu Trạch Giai mới không tin. Phải biết rằng, so với giới giải trí này đó quan hệ xã hội công ty, như là mặt trên người, bọn họ quan hệ xã hội năng lực liền càng thêm lợi hại. Cho nên đệ nhất danh viện muốn làm sự tình, phòng chừng không có có làm không được đi. Quét liếc mắt một cái bên cạnh đã khai ăn muội muội ngốc, Chu Trạch Giai chỉ cảm thấy, như vậy hai người có thể ở bên nhau, quả thực chính là kỳ tích. Chương 892 ta muội muội là gay ba đối với nơi này thái sắc thật là thực thích. Cho nên đồ ăn vừa lên tới, Cơ Tuyết Dương liền không cần mặt mũi bắt đầu ăn cơm. Nàng lấy chiếc đũa phương thức cùng người khác không quá giống nhau. Bởi vì khi còn nhỏ liền không có học giỏi, cho nên lúc này nhìn có vài phần đáng yêu. Chu Trạch Giai nhìn lúc sau chỉ là lắc đầu, dùng cái muỗng đi. Đều là người một nhà, không chê người dơ, lời này trực tiếp làm Cơ Tuyết Dương hướng tới Chu Trạch Giai lộ ra một nụ cười rạng rỡ, theo sau ném chiếc đũa, cầm lấy một bên cái muỗng, bắt đầu dùng cái muỗng dùng bữa, kia thỏa mãn bộ dáng, làm Chu Trạch Giai cũng bất đắc dĩ, cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn cơm, tính toán chờ cơm nước xong lúc sau liền cùng Cơ Tuyết Dương nói Sở Thơ sự tình. Nhớ tới giữa hè 17 tuổi điện ảnh cốt truyện, cũng là bất đắc dĩ. Cùng mặt khác thuần khiết hình nữ chủ bất đồng. Cái này kịch bản là công ty tìm đương đại nhất hồng ngôn tình tiểu thuyết ra lấy Cơ Tuyết Dương vì bản gốc viết tiểu thuyết, viết ra tới lúc sau, không có thả ra đi trực tiếp đã bị công ty cấp coi trọng. Hơn nữa bắt đầu quay chụp cái này giữa hè 17 tuổi. Cái này thanh xuân điện ảnh chung. Nữ chủ không phải cái loại này thanh xuân đệ tử tốt quài, mà là soái khí 10 phần vận động sinh nữ hài nhi. Bên trong giảng thuật chính là nàng cùng nam chủ chi gian đánh bóng rổ lúc sau phát sinh một chút sự tình, tóm lại tới nói, nữ chủ so nam chủ còn soái. Lúc trước xem xong cái này tiểu thuyết thời điểm, Chu Trạch Giai đều không thể không thừa nhận, cái này tác giả tuyệt đối là Cơ Tuyết Dương fan não tàn. Đem Cơ Tuyết Dương soái khí phát huy tới rồi cực hạn. Chỉ là nếu là làm này đó các fan nhìn xem các nàng trong mắt soái khí Cơ Tuyết Dương thế nhưng sẽ không dùng chiếc đũa lúc sau. Không biết là sẽ vô ngữ vẫn là sẽ muốn đút cho nàng ăn. Một hồi lâu lúc sau, hai người ăn xong rồi đồ ăn, đang ở uống nước, Chu Trạch Giai liền mở miệng. Ta đã biết người cùng đệ nhất danh viện Sở Thơ sự tình. Ngươi có cái gì tưởng nói cho ta sao? Đang ở uống nước Cơ Tuyết Dương một ngụm thủy phun tới. Trực tiếp nhìn về phía nhà mình lão ca, mãn nhãn không thể tin được, nàng thật sự không nghĩ tới. Chính mình ca ca thế nhưng biết chuyện này, phải biết rằng quốc nội tình huống cùng nước ngoài bất đồng. Nước ngoài bầu không khí tương đối tự do, thích ai liền với ai ở bên nhau. Chính là quốc nội nữ nhân cùng nữ nhân ở bên nhau chính là một kiện phản nhân loại sự tình. Cơ Tuyết Dương cho tới nay giấu giếm thực hảo. Thật không nghĩ tới chính mình cái này ca ca thế nhưng đã biết chuyện này. Ca, ngươi như thế nào biết chuyện này? Nếu là những người khác, Cơ Tuyết Dương khẳng định sẽ không hỏi như vậy. Nhưng là đối phương là chính mình ca ca. Cho nên Cơ Tuyết Dương này cũng coi như là thừa nhận chính mình cùng Sở Thơ có quan hệ. Ta như thế nào biết? Ngươi không nghiên cứu quá ngươi tin tức sao? Còn có mấy năm nay ngươi tài nguyên? Vô luận là đại ngôn tài nguyên vẫn là thời thượng tài nguyên. Là ngươi một tân nhân có thể có sao? Ngươi cho ta ngốc, Chu Trạch Dài nghĩ đến Cơ Tuyết Dương đại ngôn những cái đó sản phẩm còn có thượng quốc nội nổi. Danh mấy nhà tạp chí, như là cái loại này tạp chí. Xuất đạo 5 năm trong vòng nữ minh tinh căn bản là lấy không được quay chụp bìa mặt khả năng. Nhưng là Cơ Tuyết Dương lại làm được. Tuy rằng Cơ Tuyết Dương sáng lập tân trung tính phong cách, xem như cùng đương thời nữ minh tinh nhóm bất đồng, nhưng là Chu Trạch Dài xem xong rồi Hứa Nguyện Người ký ức lúc sau. Liền biết, này trong đó rất nhiều đều là Sở Thơ bang vội, bởi vì Sở Thơ chính là các đại tạp chí thích nhất mời người. Đệ nhất danh viện A, nghe tới liền rất nhiều bức được chứ. Sở Thơ cũng là duy nhất một cái đem quốc nội nước ngoài sở hữu tạp chí thời trang tất cả đều thượng. Quá một người, không phải minh tinh, lại so với minh tinh kêu gọi lực càng cường. Cho nên Sở Thơ cấp Cơ Tuyết Dương an bài mấy thứ này vẫn là dễ như trở bàn tay. Mặt khác chính là về Cơ Tuyết Dương đứng đầu, Chu Trạch Dài xem như phát hiện, tốt những cái đó đứng đầu, đều có thể đủ lưu tại trên mạng. Nhưng là chỉ cần là có quan hệ với Cơ Tuyết Dương không tốt đứng đầu. Cơ hồ là sẽ không qua đêm, so với bọn hắn công ty quan hệ xã hội còn nhanh. Có thể có như vậy năng lực, có thể là người thường sao? Cơ Tuyết Dương ngốc ngốc nhìn về phía nhà mình ca ca. Tiếp theo có chút không thể tin được nói. Thi nàng còn để ý ta. Thi nàng còn để ý ta. Nói đôi mắt đều ở sáng lên. Trong lòng phảng phất là pháo hoa nổ tung giống nhau, Cơ Tuyết Dương chưa từng có một khắc là như thế vui vẻ. Cho dù là trở thành mỗi người truy phủng đại minh tinh, cho dù là đạt được rất nhiều vinh dự, nhưng là ở Cơ Tuyết Dương trong lòng, này đó đều không có Sở Thơ quan trọng, chỉ cần Sở Thơ có thể đáp lại nàng, có thể lý nàng một chút, nàng liền vui vẻ, hiện tại bỗng nhiên nghe được Sở Thơ thế nhưng để ý nàng. Còn chú ý nàng tin tức, Cơ Tuyết Dương liền cảm thấy cao hứng không được, nhìn Cơ Tuyết Dương ngây ngốc bộ dáng, Chu Trạch Dài thật là thừa nhận, yêu đương có thể làm người trở nên ngu dại, hảo hảo một cái nữ hài nhi nhìn xem này đều biến thành bộ dáng gì. Chờ Cơ Tuyết Dương hưng phấn trong chốc lát lúc sau, mới nhìn về phía nhà mình ca ca, dò hỏi, ca ngươi có phải hay không gặp qua Thi à? Nàng gần nhất thế nào a? Ta cũng chưa ở truyền thông thượng nhìn đến nàng tin tức. Nàng cũng không biết được không? Lại nhảy nói, Cơ Tuyết Dương như vậy bộ dáng, đủ để chứng minh nàng đối Sở Thơ cảm tình, mà Chu Trạch Dài nhìn như vậy bộ dáng Cơ Tuyết Dương. Trực tiếp đánh gãy đối phương nói, được rồi, nhân gia là đệ nhất danh viện, không phải ta loại này người thường có thể tiếp xúc. Ta liền hỏi ngươi một câu, ngươi có phải hay không còn thích nàng a? Cơ Tuyết Dương nghe được lời này bỗng nhiên gật đầu, trên mặt đều có chút kích động. Ta thích Thi, ta đời này thích nhất người chính là Thi, không chút do dự trả lời. Làm Chu Trạch Dài tức khắc nở nụ cười, ở Cơ Tuyết Dương trong mắt, bỗng nhiên cảm thấy chính mình ca ca này tươi cười có chút kỳ quái. Vậy ngươi có nghĩ vĩnh viễn cùng nàng ở bên nhau? Hơn nữa là quang minh chính đại ở bên nhau. Tưởng a, như thế nào không nghĩ? Cơ Tuyết Dương lại là mãnh liệt gật đầu, nhìn nhà mình ca ca, không biết nhà mình ca ca rốt cuộc là tưởng làm cái gì? Ca, ngươi có phải hay không có biện pháp a? Ta hảo tưởng cùng Thi ở bên nhau a. tuy rằng chúng ta đã chia tay 271 ngày. Chính là ta còn là rất thích Thi Thi à, ngươi nói Thi Thi còn ở chú ý ta, có phải hay không chứng minh Thi Thi cũng còn ở thích ta à? Có chút thời điểm, đối mặt cảm tình, có chút người giống như là chết đuối giống nhau, luôn là muốn bắt lấy cọng rơm cuối cùng, suy nghĩ muốn thay đổi cái gì. Chu Trạch Giai nhìn như vậy Cơ Tuyết Dương, hắn hoài nghi chính mình liền tính là làm đối phương hiện tại trực tiếp cùng toàn thế giới xuất quỹ. Nàng đều nguyện ý, cái này ta cũng không biết, bất quá ta xác thật có một cái phương pháp, có thể cho các ngươi ở bên nhau. Hơn nữa là quang minh chính đại ở bên nhau, nhưng là có một cái tiền đề, chính là Sở Thơ cần thiết cũng đồng ý cùng ngươi hợp lại. Nếu các ngươi không có hợp lại, ta phương pháp cũng vô dụng, như vậy một cái phương pháp, chính là yêu cầu mạo thật lớn nguy hiểm, yêu cầu làm Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương đều cùng người trong nhà thẳng thắn. Cơ Tuyết Dương liền tính, mụ mụ đã sớm biết nàng thích nữ hài tử. Quan trọng nhất chính là Sở Thơ. Sở Thơ hội sẽ không nguyện ý vì Cơ Tuyết Dương xuất quỹ. Đây mới là yêu cầu nghiên cứu. Rốt cuộc, chỉ cần Sở Thơ xuất quỹ, kia kiện quốc tế sự kiện năm nay ăn Tết thời điểm nên bạo phát. Đến lúc đó cũng chính là sang năm, chỉ cần Sở Thơ cùng Cơ Tuyết Dương quan hệ bãi tại nơi này. Hắn cũng không tin quốc gia sẽ không lợi dụng. Rốt cuộc, quốc gia trước mặt vô cá nhân ích lợi, quốc nội cùng nước Mỹ bên kia giao hảo, cũng là một kiện phi thường không tồi sự tình, bởi vì đến lúc đó, cũng không phải là bình thường quốc tế sự kiện, mà là quốc nội bên này biên cương khu cùng Nhật Bản bên kia tiến hành rồi súng ống đạn dược cọ sát. Lúc ấy các quốc gia đều vội vàng đứng thành hàng, dựa theo lịch sử tới nói, nước Mỹ cuối cùng lựa chọn trung lập. Mà nếu lợi dụng chuyện này, tới giao hảo nước Mỹ, cũng là một cái không tồi sự tình, nói như thế nào đâu. Ai làm Cơ Tuyết Dương ba ba chẳng những nghiêu bức, ra ra cũng nghiêu bức, quan trọng nhất chính là thúc thúc nghiêu bức, nàng mặt trên các trưởng bối có thể nói phân bộ ở nước Mỹ chính đàn các địa phương. Bằng không đời trước cũng sẽ không bởi vì nàng tử vong chuyện này hơi kém nháo thành quốc tế sự kiện. Chu Trạch Giai tỏ vẻ, có chút người thật là đầu một cái hảo thai cái gì đều có. Ca, người yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Thi Thi hợp lại. Ta bảo đảm, ca, chỉ cần ngươi có thể giúp ta cùng Thi Thi ở bên nhau. Ta cái gì đều cho ngươi. Cơ Tuyết Dương cao hứng đều mau điên rồi. Vốn dĩ nàng thích thượng Sở Thơ thời điểm, cũng không nghĩ tới cùng Sở Thơ thiên trường địa cửu. Chính là sau lại ở bên nhau lúc sau, nàng thật là thích Sở Thơ, thiệt tình cái loại này, nàng cảm thấy nếu không cùng Sở Thơ ở bên nhau, kia cả đời đều tồn tại không thú vị. Năm đó nàng cùng Sở Thơ hiệp nghị chia tay thời điểm, chính là bởi vì nàng nói cho Sở Thơ chính mình trong nhà tình huống. Sở Thơ vốn dĩ liền biết đồng tính luyến ái tình vô pháp duy trì. Hơn nữa Cơ Tuyết Dương cá nhân gia đình tình huống, cùng Sở Thơ loại này quốc tế thượng quan hệ, càng là không có khả năng ở bên nhau, cho nên mới sẽ hòa bình chia tay. Chính là nói là hòa bình chia tay, hai người thật sự liền cho nhau không để bụng sao? Không phải như thế, nàng có thể cảm giác được, nàng ái Sở Thơ, Sở Thơ cũng ái nàng, cho nên nàng hy vọng có thể cùng Sở Thơ có thể vĩnh vĩnh viễn viễn ở bên nhau. Vân, chờ ngươi tin tức, cho ngươi một tháng thời gian, nếu ngươi thật sự cùng Sở Thơ có thể hợp lại, ta liền nói cho ngươi, các ngươi hai người như thế nào mới có thể ở bên nhau. Chu Trạch Giai nhìn nàng cao hứng bộ dáng. Nhớ tới trong trí nhớ chính mình đem đứa nhỏ này cứu ra thời điểm kia chật vật bất kham bộ dáng. Giờ khắc này trong lòng cũng là có chút chua xót. Hắn có chút minh bạch vì cái gì Hứa Nguyện người sẽ ưng thuận như vậy một cái nguyện vọng. Bởi vì cái này nữ hài nhi trong mắt, là như vậy sạch sẽ, nàng ái, là như thế chân thành cùng thuần khiết vô hạ. Hết chương.